Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45 nàng giống cái nữ lưu manh. Phong Thần thân mình hơi hơi cứng đờ. Đáy lòng lại sinh ra một loại không chịu khống chế mạc danh cảm giác. Hắn hãy còn nhớ rõ năm đó đi Cẩm Vương Phủ. Khi đó mới 2 tuổi Ngu Thanh Thiển ngay từ đầu mỗi ngày buổi tối đều sẽ lặng lẽ chạy đến hắn phòng. Ngủ bá chiếm hắn giường, cũng đem hắn làm như ôm gối. Sau lại một lần bị Ngu Cảnh trong lúc vô ý phát hiện sau. Nàng liền công khai, thoải mái hào phóng dọn vào hắn phòng ngủ cùng ăn cùng ở cùng ngủ. Mỗi ngày ban đêm, nàng chỉ cần vây quanh hắn ngủ một giấc. Ngày hôm sau hắn tổng hội cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Trong cơ thể độc tố sẽ bị ngăn chặn một tia, tuy rằng mỗi lần đều không phải thực rõ ràng, nhưng làm đương sự hắn vẫn là tràn đầy cảm xúc, nhưng hiện tại bọn họ rốt cuộc đã không còn là khi còn nhỏ. Nữ nhân này hấp thu trong thân thể hắn độc tố sẽ không còn phải dùng trước kia ôm hắn ngủ kia nhất. Chiêu đi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngu Thanh Thiển thấy Phong Thần mặt mày như họa trên mặt luân phiên biến ảo vài lần. Nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Phong Thần nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Đúng sự thật nói, suy nghĩ ngươi muốn như thế nào hấp thu độc tố tự nhiên là. Ngu Thanh Thiển thật mạnh kéo một cái âm cuối cười nói. Nắm ngươi tay là đến nơi, thấy Phong Thần như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lại để sát vào hắn chế nhạo cười khẽ hỏi, ngươi không phải là cho rằng ta muốn ôm ngươi ngủ hấp thu đi. Ta xác thật là như thế này cho rằng, Phong Thần biết chính mình bị nữ nhân này đùa giỡn. Hắn bất động thanh sắc ngước mắt đạm cười một tiếng, Ngu Thanh Thiển vươn tay, đầu ngón tay xẹt qua Phong Thần cằm, bí khí 10 phần nói, tấm tắc, nguyên lai mỹ nhân ngươi là như vậy hy vọng a. Sau đó nàng chuyện vừa chuyển ái muội vô cùng nói, nếu là ngươi tưởng, ta cũng có thể như là khi còn nhỏ giống nhau ôm ngươi đuổi độc ngủ, Phong Thần nhịn không được. Chụp bay nàng nhẹ chọn hắn cầm móng vuốt, nữ nhân này giờ này khắc này rất giống cái nữ lưu manh. Không cần, hắn nghiêm trang âm thanh lạnh lùng nói, Ngu Thanh Thiển bĩu môi, thấy Phong Thần thanh lãnh bình tĩnh mặt đã sớm nứt toạc khắc thành một mảnh. Nàng nhịn không được tươi đẹp sang sảng cười ra tiếng tới. Phong Thần mặt càng hắc, nữ nhân này thật là quá khó chơi. Căn bản là không hiểu đến nữ nhân rụt rè cùng thẹn thùng. Phát hiện Phong Thần muốn bạo tẩu, Ngu Thanh Thiển vội vàng nhịn cười ý. Một bàn tay đặt ở hắn mạch đập thượng. Ta trước giúp ngươi bắt mạch tra xét hạ thể nội độc tố ở mặt thế khi thuốc Tây phi thường thưa. Thớt, công nghệ cao thiết bị bởi vì không có điện rất nhiều cũng vô pháp sử dụng. Vì thế trung y bắt đầu thịnh hành lên, đặc biệt là sau lại rất nhiều thực vật biến dị điều tra rõ thành phần cũng có thể làm thuốc sau. Căn cứ bên trong y địa vị càng ngày càng cao, cũng bị bảo vệ lại tới. Nàng ở mặt thế trước liền sinh ra trung y thế gia. Gia gia từ nhỏ liền đem nàng mang theo trên người học y. Còn đem rất nhiều chân quý trung y điển tịch truyền cho nàng. Mà thế lúc sau, nàng đem những cái đó điển tịch toàn bộ đều đã hiểu rõ. Trung y thành tựu cùng tạo nghệ phi thường cao, đặc biệt là kích phát rồi mộc hệ dị có thể lúc sau. Còn tự mình lĩnh ngộ ra rất nhiều phương thuốc cùng trị liệu phương pháp. Phong Thần một bên đầu liền thấy Ngu Thanh Thiển sắc mặt cùng trong mắt đều không hề mang theo hài. Hước ý cười. Toàn là một mảnh nghiêm túc, hắn liền đình chỉ muốn trực tiếp chạy lấy người xúc động. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Ngu Thanh Thiển ngước mắt nhìn Phong Thần chậm rãi nói, người độc tố tuy rằng còn chưa công tâm, nhưng các kinh lạc trong huyết mạch đã toàn bộ bị độc tố thẩm thấu. Nhiều nhất 10 năm ngươi liền sẽ biến thành một cái độc người, biến thành độc người sau. Ngươi không phải bị hạ độc người khống chế trở thành không có bất luận cái gì tư duy độc con rối. Nếu không liền trực tiếp độc phát tử vong, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Đối với ngươi mẫu thân hạ độc người rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới. Sẽ không thương tổn cơ thể mẹ lại sẽ làm trong bụng trẻ con nhiễm loại này âm ngoan nan giải độc. Tố, hết chương.